Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 979, đến từ gia tộc lôi kéo. Tại sao? Bởi vì Tiêu Nhiên bị nhị trưởng lão khen quá. Người như thế tại bọn họ những gia tộc này trong mắt, cái kia chính là cần để giành nhân tài. Nếu là bọn họ lúc trước biết rõ đan tháp hội trưởng mọi người cũng không nhịn được khen quá Tiêu Nhiên nói, này e sợ tình hình sẽ biến càng quỷ dị hơn. Tại đây loại quỷ dị gian nan bầu không khí bên trong, đan hội giảng đạo cuối cùng là triệt để kết thúc. Sắc trời cũng từ từ ảm đạm xuống. Vì là dễ cho mọi người càng tốt hơn nghỉ ngơi. Vì lẽ đó đan hội là chia làm 3 ngày. Cũng không phải là liên tục không tách ra xuống. Bằng không một ít đệ tử liền không thể lại duy trì điên phong trạng thái. Đến thời điểm xảy ra vấn đề này việc vui có thể to lắm. Ngày thứ nhất kết thúc, Tiêu Nhiên tùy tùng Hồng Thiên Ninh mấy người này đồng thời trở lại đan tháp sắp xếp trong tứ hợp viện chung. Nhưng mà còn không chờ Tiêu Nhiên mọi người cái mông ngồi ấm chỗ, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Hỏi tìm người nào? Ngồi ở một bên một vị đan tháp đệ tử thanh âm truyền ra, đồng thời hướng về đại môn đi tới. Hỏi Tiêu Nhiên công tử có thể ở đây? Trong sáng bên trong mang theo thanh âm cung kính vang lên. Người đến ngữ khí có vẻ vô cùng khách khí. Đúng là ta. Không biết rõ vị bằng hữu này tìm tại hạ chuyện gì. Tiêu Nhiên nhìn đi tới cho rằng trung niên nam tử, mi đầu hơi hơi chọn dưới, có chút không rõ vì sao. Bởi vì đối phương không phải đan tháp đệ tử. Ha ha, gặp qua Tiêu công tử. Tại hạ là vùng đất này vệ thành bên trong Lưu gia quản sự. Gia chủ hy vọng Tiêu công tử rảnh rỗi nói, có thể rời bước đến Lưu gia một lời. Người đến nhìn Tiêu Nhiên thành khẩn nói. Một bên Hồng Thiên Ninh mọi người hơi nhíu mày. Trong nháy mắt rõ ràng đối phương này đến vì chuyện gì. Phỏng chừng chính là vì giao hảo Tiêu Nhiên. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Người kia nói xong lời nói này, nhìn thấy Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi chần chờ, lập tức bổ sung đạo. Gia chủ hôm nay thấy Tiêu công tử ở giữa sân biểu hiện bất phàm, đối với Tiêu công tử khá là ngưỡng mộ, hy vọng có thể kết giao một phen. Phủ trạch bên trong đã lược bị rượu và thức ăn, nếu là Tiêu công tử không chê, mong rằng có thể đi tới một lời. Thực ở xin lỗi, tại hạ nay ngày còn muốn bế quan vì là phía sau khảo hạch làm chuẩn bị, tạm thời không rảnh phân thân. Lưu gia người lòng tốt Tiêu Nhiên chân thành ghi nhớ, mong rằng quản sự giúp ta chuyển cáo một tiếng. Ngày khác nếu có thì giờ rảnh, Tiêu Nhiên nhất định đến cửa bái phỏng. Tiêu Nhiên mở miệng nói, ngữ khí không ti không lên tiếng. Lời nói này nói ra đến, Tiêu Nhiên liền quan sát cái này đối phương sắc mặt. Nhìn thấy đối phương sắc mặt như thường không có một chút biến hóa nào sau, hơi khẽ thở phào một cái. Hắn lại đây nhưng là có chuyện khẩn yếu. Cũng không muốn cùng những gia tộc này trở mặt loại hình. Miễn cho đến thời điểm buồn nôn vẫn là chính mình, cho tới đối phương chạy tới yêu chính mình, Tiêu Nhiên nơi nào còn có thể không hiểu. Ngưỡng mộ là giả, vẫn là coi trọng chính mình tiềm lực thôi. Hy vọng ở chính mình chưa triệt để quật khởi thời khắc, có thể lôi kéo đến trong tay mình. Tương lai cũng tốt vì là chính bọn hắn sử dụng. Này quản sự cũng xác thực không có bất kỳ cái gì sắc mặt biến hóa. Cho dù là Tiêu Nhiên từ chối, cũng là sắc mặt như thường, dường như đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thủ trưởng một phen, một phong viền vàng thiếp liền xuất hiện ở tại trong tay. Đối với Tiêu Nhiên hai tay dâng thấp giọng đạo, đây là ta lưu gia thiếp, nếu là phía sau Tiêu công tử rảnh rỗi, bất cứ lúc nào hoan nghênh đến đây làm khách, hôm nay liền không nữa quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Được, Tiêu Nhiên gật gù, đưa tay đem thiếp tiếp nhận. Mà đối phương cũng xác thực không có tiếp tục lưu lại. Theo bên cạnh những người khác cáo từ một tiếng liền bước nhanh đi ra ngoài. Tiêu Nhiên, người đoán hắn hiện đang làm gì thế qua? Hồng Thiên Ninh ở một bên cười hắc hắc nghênh hạ xuống. Vừa trên mặt khác sáu vị đồng thời mang tới đan tháp đệ tử cũng đều là hai mắt hỏa nhiệt nhìn Tiêu Nhiên trong tay tấm kia thiếp. Có thể ở Linh Thành dù cho chỉ là vệ thành bên trong dàn xếp lại, còn có thể xây dựng lên gia tộc. Không có một cái nào là đơn giản. Coi như là cấp thấp nhất những người. Tùy tiện ra một cái đi ra ngoài. Trong nhà gốc gác cũng đủ để đem một ít nhất cấp thành trì đỉnh cấp thế gia hào môn cho diệt. Không khác, bởi vì linh thành nơi này gia tộc hiển thánh cao thủ thật sự là quá nhiều. Dù cho kém cỏi nhất, cũng sẽ có 20, 30 cái. Linh trong thành những người lớn nhất đỉnh tiêm thế lực, càng là hơi một tí hơn mấy trăm ngàn hiển thánh cảnh cao thủ. Cho tới như thế hơn cao thủ là từ nơi đó đến. Linh giới lưu giữ ở vô số vạn năm. Tuy nhiên bây giờ tài nguyên tu luyện ít ỏi, có thể trở thành hiển thánh cao thủ tương đối khó khăn. Nhưng không chịu nổi thời gian trường hà tích lũy. Hơn nữa có thể đạt đến tử phủ cảnh bên trên, liền có thể ung dung sống mấy ngàn trên vạn năm. Mà một khi đột phá đến hiển thánh cảnh giới, trong cơ thể tử phủ tự thành một giới, liền nắm giữ liên tục không ngừng pháp lực chống đỡ. Võ giả thọ mệnh càng là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cho dù chỉ là một cái hiển thánh sơ kỳ võ giả, cũng có thể ung dung sống mấy chục ngàn năm, thậm chí 10 vạn năm. Mà đột phá đến hiển thánh hậu kỳ nhưng là càng thêm phát điên. Dễ dàng liền có thể sống mấy trăm ngàn năm. Chỉ ít linh giới nhân tộc thành lập mấy trăm ngàn năm tới nay, còn xưa nay chưa từng nghe nói có cái nào hiển thánh cảnh cao thủ là tự nhiên tử vong. Sở hữu hiển thánh cao thủ tử vong tất cả đều là chết vào các loại bất ngờ. Hoặc tự giết lẫn nhau. Hoặc bị yêu thú liệp sát các loại. Sau một quãng thời gian, nhân tộc bên trong hiển thánh cảnh cao thủ số lượng liền tích lũy lại. Những thế lực lớn kia có thể lũng đoạn đại lượng tư nguyên. Tự nhiên năng với mời chào một nhóm hiển thánh cao thủ lại đây đầu nhập vào. Đã như thế, chênh lệch chính là càng lúc càng lớn. Cùng đỉnh cấp hào môn so với, đều là linh trong thành tầng dưới. Có thể nói là không bằng cái giám một cái. Bất quá vậy cũng chỉ là cùng đỉnh phong hào môn so với. Đối với đồng dạng phổ thông võ giả, hoặc là tử phủ cảnh võ giả tới nói, có thể có được linh trong thành bất kỳ một gia tộc nào ưu ái. Mắc đi cầu vị từ đây tài nguyên tu luyện không thiếu. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước mượn gia tộc lực lượng đột phá trở thành hiển thánh cảnh võ. Giả, mà giờ khắc này Tiêu Nhiên trong tay thiếp, liền đại biểu Tiêu Nhiên đã thu được linh trong thành một số gia tộc ưu ái. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể với không đỏ mắt đây. Bất quá người khác mê tít mắt về mê tít mắt, Tiêu Nhiên vẫn cứ vẻ mặt bình thản. Đối với Hồng Thiên Ninh nói, thuận miệng liền trả lời đi ra. Cái này còn cần hỏi, khẳng định muốn đi lôi kéo những người khác qua. Những gia tộc này quỷ tinh, sao vậy khả năng đem trứng gà thả ở một cái trong rổ. Được rồi, cũng thật là không có quan hệ có thể giấu giếm được ngươi. Hồng Thiên Ninh có chút không nói gì, bất quá sau đó vẫn là theo Tiêu Nhiên giới thiệu một chút nơi này truyền thống. Nguyên lai, sự tình xác thực cùng Tiêu Nhiên suy đoán một dạng. Hơn nữa còn có qua, chỉ cần ở đan hội bên trên biểu hiện hơi hơi tốt một chút, có một chút tiềm lực manh mối, thì sẽ có gia tộc lại đây lôi kéo, mà trong đó cái nào ngũ phẩm thậm chí lục phẩm đan thánh nhưng là càng thêm chịu đến ưu ái. Phía sau chuyện phát sinh cũng xác thực như Hồng Thiên Ninh từng nói. Trước khi trời tối, Tiêu Nhiên tổng cộng thấy 5 làn sóng nhân mã, tất cả đều là vệ thành bên trong. Bất quá đều là địa vệ thành, còn lại vệ thành gia tộc nhân mã đúng là còn không nhìn thấy. Hơn nữa trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, Hồng Thiên Ninh cũng thấy 3 làn sóng nhân mã. Không khác, bởi vì hôm nay Hồng Thiên Ninh đã từng lên sân khấu biểu hiện quá. Hơn nữa trả lời coi như không tệ. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy đáng tiếc, chính là Hồng Thiên Ninh hiển lộ ra đến chỉ là tứ phẩm đan thánh trình độ. Bằng không hôm nay chạy tới bái phỏng Hồng Thiên Ninh người, e sợ còn chưa biết rõ bao nhiêu. Mãi đến tận sắc trời triệt để đêm đen đến, bên ngoài tựa hồ cũng là hẹn cẩn thận, từ từ bắt đầu yên tĩnh lại. Tiếng gõ cửa cũng coi như là triệt để dừng lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 980, tam cục hai thắng chế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.